Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Thiện Ác Có Báo. Cuối cùng, canh thứ hai, 500 vạn lượng, bình thản ngữ, tại bên trong khách sạn, dường như sấm sét đồng dạng vang động, 500 vạn lượng đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một món khổng lồ. Người một nhà một tháng sinh hoạt cần thiết cũng liền 5 lượng bạch ngân mà thôi, một năm cũng bất quá 60 lượng, mà 500 vạn lượng thì là có thể cung cấp nuôi dưỡng gần 100.000 người một năm sinh hoạt cần thiết. Cho dù là bối cảnh thâm hậu Triệu Thành cũng là bị cái này một khoản cách xù con số kinh hãi đến có lòng hoài nghi đối phương nói chính là giả. Nhưng nhìn đối phương thản nhiên như vậy bộ dáng, không giống làm bộ, trong lúc nhất thời, Triệu Thành trần chờ, có thể tiện tay ném ra 500 vạn lượng bạch ngân nhân vật. Không phải có thể tùy tiện đắc tội, bên trong khách sạn, nghĩ tới chỗ này mọi người đều là nhỏ giọng nói nhỏ lấy. Không dám qua nhiều nói cái gì, mà Trần Tiểu Minh thì là nhiều hứng thú nhìn lấy không nói lời nào hai người. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, 500 vạn lượng đều không cách nào để hai vị hài lòng không? Trần Tiểu Minh lộ ra vẻ làm khó. Sau đó dường như do dự rất lâu. Mới có quyết định, xem ra, ta chỉ có thể sắp chết người cứu sống. Thần thức quét qua, đối với lão giả vị trí Trần Tiểu Minh tự nhiên rõ ràng. Khách sạn ngoài cửa. Có hai người dơ lên thi thể của lão già, Trần Tiểu Minh không có cho những cái kia hoảng hốt người giải thích, mà chính là bước ra một bước, hướng về khách sạn Chi đi ra ngoài. Lữ Lượng giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, nhìn qua Trần Tiểu Minh trước đó hành động, như có điều suy nghĩ, phảng phất có chỗ tâm đắc đồng dạng, đem trên mặt đất ngân phiếu cùng túi tiền cầm lên. Đi theo Trần Tiểu Minh hướng ra phía ngoài mà đi. Ta nghe lầm à? Hắn nói hắn phải cứu người vô dụng. Không có, ta cũng nghe đến, không cần nói nhiều, nhanh đi ra xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong khách sạn, mọi người trong lúc nhất thời so nhìn thấy 500 vạn lượng còn kinh ngạc hơn. Chết sống có số đây chính là thường thức, chết người lại như thế nào có thể cứu sống? Một mực ngây người bên trong đại hán hai người, các loại đến lấy lại tinh thần, dưới chân 500 vạn lượng đã bị Lữ Lượng thu vào. Trần Tiểu Minh bóng người y nguyên vượt qua hai người, hướng về ngoài cửa mà đi. Triệu Thành bọn người đi theo Trần Tiểu Minh bên cạnh, nhất là Triệu Thành, giờ phút này hắn thật nhìn không thấu trước mắt trung niên nam tử. Cửa khách sạn, bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói. Trong lúc nhất thời vô số người đều là phong kén mà ra. Đứng tại cửa khách sạn xem chừng lấy. Càng có không tìm hiểu tình huống người đi đường. Mắt thấy nơi đây có náo nhiệt có thể nhìn. Đơn giản hỏi thăm một phen về sau. Đều là hứng thú. Cứu người vô dụng. Vậy liền coi là tu tiên giả. Sợ cũng không dễ dàng đi. Một truyền 10. 10 truyền 100. Bất quá trong phiến khác. Khách sạn trước cửa trên đường phố, vô số người chen chúc mà đến, đem trung tâm chỗ bao lấy 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nước chảy không lọt, mà trung tâm chỗ, chết đi lão giả thi thể bị để dưới đất, Triệu Thành mang tới thủ hạ tại 4 phía cảnh giới lấy. Mà Trần Tiểu Minh, Âu Dương Thiến bọn người thì là đứng tại người chết trước người. Trần Tiểu Minh nhìn một cái thi thể của lão giả. Đôi mắt chỗ sâu lóe qua vẻ chán ghét, bất quá vẫn là ngẩng đầu. Đối với đại hán hai người hỏi lên, ta có thể cứu sống nàng, nhưng là 500 vạn lượng liền không có, mà lại các ngươi trước đó từ ta chỗ này muốn đi 50 lượng. Cũng phải trả ta, đem lựa chọn vứt cho đại hán hai người. Trần Tiểu Minh trong lòng cười lạnh lấy, nhìn lấy hai người do dự bộ dáng. Đối tại lựa chọn của bọn hắn, tâm lý đã đoán được, hừ, chúng ta mẹ cũng là bị ngươi hại chết, ngươi cứu sống nàng tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa, mà lại vì bồi thường chúng ta, cái kia 500 vạn lượng cũng cần phải cho chúng ta. Đại hán quát lạnh một tiếng, lời nói mới ra, Triệu Thành bọn người đều là một bộ nhìn giống như kẻ ngu thần sắc. Không nói trước sự tình như thế nào, chỉ cần một đối phương tiện tay xuất ra 500 vạn lượng nhân vật. Lường gạt như vậy đối phương, không sợ có tiền cầm không mệnh xài sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Thành có chút hối hận, thế mà gặp hai cái này ngốc ngu ngơ, thật sự là không biết sống chết. Buồn cười, phải cứu thì cứu, không cứu coi như, cười lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh thân thủ theo Lữ Lượng trong tay tiếp nhận 500 vạn lượng ngân phiếu. Tiện tay tát tại trên mặt của đối phương, một chồng ngân phiếu nện mặt, phát ra ba ba thanh thúy thanh, mệnh, hoặc là 500 vạn lượng, chính các ngươi chọn. Lời nói lạnh như băng trong nháy mắt để đại hán hai người như rơi vào hầm băng. Tại hai nội tâm của người bên trong, chẳng biết tại sao, sinh ra một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác, dường như nếu như không theo Trần Tiểu Minh nói làm, như vậy hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi, hơi nói nhỏ hai tiếng, hai người cũng là có quyết đoán, chỉ thấy hai người hạ thân, sắp tán rơi trên mặt đất ngân phiếu đều nhặt lên. Sau đó như một làn khói hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, gạt mở chen chúc đám người, hai người không có dừng lại, tách ra hướng về hai nơi phương hướng mà đi, vì để tránh cho Trần Tiểu Minh bọn người đổi ý đuổi theo. Ngạch, đây là chạy, hai cái xúc sinh, vì tiền, ngay cả mình thân nương tánh mạng cũng không cần. Hừ, nói là xúc sinh đều là cất nhắc hai người này. Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng giận mắng thanh âm, bốn phía không ít thuần phác người, đối với đại hán hai người hành động, đều là chửi âm lên. Âu Dương Thiến sững sờ nhìn qua tình cảnh này, nội tâm cảm thấy rung động. Nàng cùng phụ thân của mình sống nương tựa lẫn nhau, không rời không bỏ, chưa từng có nghĩ tới có người sẽ vì chỉ là kim ngân mà uổng vì tự mình mẫu thân tánh mạng. Một trên mặt hiện lên tức giận, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, lại là Trần Tiểu Minh cùng Lữ Lượng hai người lạnh nhạt như thường. Lữ Lượng một cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa, thường thấy những tình hình này, phàm nhân vì kim ngân, tu tiên giả vì cơ duyên, loại này trước mắt, không cần nói thân sinh mẫu thân đã chết, liền xem như không chết, chính mình thân thủ giết chết, cũng là có khối người. Lão gia, Lữ Lượng khom người đối với Trần Tiểu Minh nói một câu, ánh mắt ra hiệu lấy, tuy nhiên bất quá phàm nhân kim ngân, nhưng cứ như vậy bị hai cái tiểu nhân lấy được, cuối cùng thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Lữ Lượng trong mắt một vệt sát ý chợt lóe lên, không cần để ý tới, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, trong miệng nói một tiếng. Trần Tiểu Minh lắc đầu, phàm nhân kim ngân đối bọn hắn mà nói tự nhiên là không quan trọng. Có thể là đối với phàm nhân mà nói, đây chính là một khoản vô cùng lớn khoản tiền lớn, nếu như 500 lượng đoán chừng lo nghĩ người không nhiều. Nhưng là 500 vạn lượng, ha ha, hôm nay nhìn thấy có nhiều người như vậy, chỉ dựa vào đại hán hai người, đó chính là bọn họ bùa đòi mạng. Lữ Lượng trong mắt tinh quang lóe qua, lại là cũng minh bạch, cười không nói. Trong lúc nhất thời, nghe rõ Trần Tiểu Minh trong lời nói ý tứ, Triệu Thành bọn người đều là trong lòng run lên, giết người đều không cần động thủ, quả nhiên thật ác độc. Hưu, nhẹ nhàng theo chết đi lão giả bên cạnh đi qua, tay phải ở tại trên thân thể một chút, sau đó nhổ một cái, một cây ngân châm xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trong tay. Ta đem nàng cứu sống, bất quá muốn thức tỉnh, còn cần thời gian nửa tháng. Đối với Triệu Thành nói một tiếng, sau đó Trần Tiểu Minh quay đầu đối với Lữ Lượng phân phó. tìm một chỗ để cho nàng còn sống. Nói xong, mang theo Âu Dương Thiến hướng về bên trong khách sạn mà đi. Đi đến khách sạn cánh cửa chỗ, dường như nghĩ tới điều gì, trong miệng nhẹ nghi một tiếng. Thời gian nửa tháng, hẳn là đủ nàng nhìn thấy hai người kia thi thể. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.